Trước khi tới đây, ngươi muốn giết chết ta, giữa chúng ta là kẻ thù. Sau khi ngươi tới nơi này, làm cũng tạm được, ân oán của chúng ta có thể xóa bỏ. Nhưng ngươi lại dám câu dẫn đồ đệ của ta, cái này không thể tha thứ. Ta câu dẫn, là hắn chủ động với ta, Hứa Đan Chỉ và Lý Dần hô to, thực sự không cách nào bình tĩnh được. Khóe mắt Lý Dần run rẩy, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Khương Phàm cũng rất bình tĩnh, hắn 18 tuổi, không hiểu chuyện, ngươi lại đã 25. Hắn 8 tuổi, con nhà ai 8 tuổi mà cao 1m8, hắn 8 tuổi sẽ như vậy. Hứa Đan tức giận thét lên, chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như vậy. Đừng hào, ngươi có động cơ gì, chính ngươi rõ ràng nhất. Ta có động cơ gì, ngươi nói ta có động cơ gì. Hứa Đan ta đường đường là công chúa hoàng tộc, sẽ lấy mình thân thể tính toán các ngươi. Ngươi quá để mắt các ngươi rồi. Hứa Đan càng nói càng tức, nước mắt đều lăn xuống. Lý Dần bước về phía trước nói, sư phụ, nàng kỳ thật không có xấu như vậy, giữa chúng ta. Thật có tình cảm, ở U Minh địa ngục sông sáo 3 năm rưỡi, bọn hắn không có giờ khắc nào không ở cùng một chỗ, cùng nhau thăm dò nguy hiểm, cùng nhau đánh dấu vị trí, cũng cùng nhau ứng phó nguy hiểm sinh tử. Mới đầu chỉ là lợi dụng lẫn nhau, cũng chỉ cảnh giác lẫn nhau, thế nhưng mấy lần, mấy chục lần lại mấy trăm lần cứu giúp tại thời khắc sinh tử, thời gian vẫn để bọn hắn dần sinh ra hào cảm. Sau khi có một lần trở về từ cõi chết, tình cảm của bọn hắn khó tự đè xuống, phát sinh liên quan. Hảo cảm từ đây biến thành tình cảm. Cách chương.